Hải quân không biết xấu hổ có vẻ như đã thâm nhập lòng người, chí tướng, tên tuổi khẳng định là xây dựng ở bị hại vô số hải tặc trên người. Băng hải tặc dâu trắng mấy chục năm trước rồi cùng Sengoku giao thủ. Đối với Sengoku có thể nói là lẫn nhau khi hiểu rõ, cô lạp lạp lạp. Lúc này, dâu trắng bỗng nhiên cất tiếng cười to. Cuồng bạo khí lưu pha tạp vào Haosoku Haki, như là sóng âm đạn pháo như thế đè xuống hết thảy nghị luận bầy hải tặc không thể không che lỗ tai. Chống đối, thực lực người nhỏ yếu càng là đầu váng mắt hoa, mấy rũ hôn mê sau một hồi, tiếng cười đột nhiên thu lại, dâu trắng liếc mắt nhìn nắm qua báo chí, nhìn quét một lần nội dung, Sengoku a Sengoku. Người cái cáo già cũng có như thế kiên cường một mặt sao? A, lẽ nào? Chúng hải tặc dồn dập cả kinh, không dám tin tưởng nhìn dâu trắng, không sai. Đây mới là hải quân muốn chính diện quyết đấu chứng minh. Đùng, dâu trắng vung vẩy thế đao, đột nhiên đứng lên, đi, chúng ta đi xem trò vui. Ai, luôn cảm giác sự tình sẽ trở nên rất phiền phức a. Cách đó không xa, Marco xoa đỉnh đầu cây thơm hoàng mao, liếc mắt nhìn bên người trầm mặc không nói ấy, thầm thầm thở dài không chỉ có là băng hải tặc dâu trắng. Cùng lúc đó, tóc đỏ, sang Red Force Hào cũng ở khởi hành trên đường, John đối với Jack sao. Có chút ý nghĩa, người đàn ông kia vắng lặng lâu như vậy. Rốt cục đi tới hôm nay bước đi này, bong tàu phía trước. Sang ánh mắt sáng người diêu nhìn phương xa, lấp lánh có thần, tẻ nhạt. Mihawk lắc lắc đầu, vươn mình nhảy về chính mình quan tài thuyền nhỏ. Đùng đùng đưa đưa hướng xa xa tung bay đi, hắn thừa nhận có thể làm cho Sang như vậy nghiêm túc đối. Phó nam nhân thành công gây nên sự chú ý của hắn. Nhưng hắn đối với tẻ nhạt chiến đấu không có một chút nào hứng thú, có cái kia quan tâm John công phu. Còn không bằng đi Đông Hải đi bộ, nói không chắc có thể gặp phải để Sang trả giá một cánh tay, thời đại mới, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.